quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 60 Abo, góc truyện audio.com. Lời tác giả khuyến khích mọi người đọc theo thứ tự các chương nha, đừng đọc skip. 1. Tôi sinh ra trong một gia đình alpha giàu có. Tất cả thành viên trong nhà đều xuất chúng cực kỳ. Cha tôi là alpha, là chủ tịch của tập đoàn tiếng tăm. Anh trai tôi là alpha, là người thừa kế của tập đoàn. Em gái tôi là alpha, là sinh viên xuất sắc nhất trường đại học quốc gia. Em trai tôi là alpha, vẫn còn là học sinh trung học nhưng thành tích lúc nào cũng dẫn đầu, đã vậy còn đạt vô số huy chương thể thao. Nhìn vào cái phả hệ như vậy, theo lý mà nói, tôi đáng lẽ ra cũng phải là alpha. Nhưng thật không vui, tôi lại là omega. 2. Cha mẹ tôi sinh ra 4 đứa con, 3 người kia đều là alpha. Riêng có mình tôi là omega, nhưng kể cả có là omega, tôi lại không phải một omega đúng chuẩn. Các omega khác dáng người đều nhỏ nhắn, trắng trẻo, mềm mại. Tôi lại thân cao 1m9, đường nét sắc bén, anh khí ngời ngời. Các omega khác đều ngoan ngoãn nghe lời, ôn nhu hiền thục, đa phần đều ở nhà để quản lý nhà cửa. Còn tôi, từ năm 20 tuổi đã theo cha và anh hai xông pha trên thương trường, đạt được vô số thành tích. Các omega khác đều tỉ mỉ, ngăn nắp, gọn gàng, những việc dọn dẹp bếp núc đều vô cùng giỏi giang. Còn tôi thì giỏi việc nước nhưng lại biếng việc nhà, ngay cả một ly mì cũng không biết làm. Các omega khác trước năm 25 đều xuất hiện kỳ phát tình có thể có em bé. Còn kỳ động dục của tôi đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Nếu tôi là alpha chắc chắn sẽ được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi lại là omega. Chẳng có alpha nào lại thích một người như tôi. Mà tôi cũng chán ghét bọn alpha ấy. 3. Việc tôi chưa phát tình khiến tôi lo âu. Ngay cả em gái tôi là alpha còn bất ngờ tự mình phát tình, chẳng cần ai câu dẫn, tự nhiên đè con người ta ra đánh dấu. Mới hôm rồi còn dẫn bạn trai về nhà ra mắt. Kỳ phát tình ở alpha hiếm như vậy, mà em gái tôi còn trải qua. Tôi lại chẳng có gì. Tôi che giấu gia đình chuyện này, bởi vậy nên không đi bác sĩ. Thuốc ức chế cứ mua đều rồi vứt. Tôi từng nghĩ đến việc sử dụng thuốc kích dục, nhưng cái đó chỉ được một lần. Hơn nữa dùng nhiều sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh con. 4. Mẹ tôi bảo tôi đi xem mắt. Kể từ khi em gái tôi ra mắt bạn trai omega, mẹ tôi sốt ruột tôi ra mặt. Tôi không mấy thiện cảm với alpha, nên tìm cách trốn. Thế là mẹ tôi trách mắng hết lời. Cha tôi cũng cau nhàu không ít. Ngay cả anh hai tôi còn dẫn theo anh dâu trưởng đang mang thai cùng hai đứa con đến phòng tôi, dạy tôi tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình. Đến lúc em gái tôi ngay giữa buổi họp mặt gia đình mà thông báo bạn trai nó có thai thì tôi mềm lòng mất rồi. Tôi tuy không quan tâm vấn đề kết đôi cũng không ưa bọn alpha. Nhưng vẫn rất thích con nít. 5. Người kia là con trai của bạn của cha tôi. Gia đình bên kia là gia tộc có máu mặt trong quân đội. Nghe đồn mười mấy đời đều là chỉ huy cao cấp, tôi vừa nghe trong lòng đã không thích. Nói như vậy nếu thành hôn, con trai tôi sẽ bị cha chú bên nội ném vào quân đội hay sao? Tôi muốn con tôi trở thành một doanh nhân thành đạt cơ. Thôi thì đi gặp một lần rồi khéo léo từ chối vậy. 6. Chào, anh, tôi nhìn con quái vật trước mắt trong lòng không vui. Không hổ là người trong quân đội. Cả người hắn vạm vỡ cường tráng, bắp tay to bằng đầu gối. Pheromone alpha mà tôi chán ghét tỏa ra nồng nặc, đã vậy, hắn còn rất cao, nghe nói là cao hơn 2 mét, góc truyện audio.com, thân là omega cao 1m9, cả đời tự hào đứng trên cao nhìn xuống đỉnh đầu thiên hạ. Vừa nhìn thấy hắn tôi liền không ưa, chào cậu, hắn nói, tên này chắc chắn là một tên alpha hợm hĩnh, cao ngạo, ỷ mình có chút bản lĩnh liền không coi người khác ra gì. 7. Tôi nhầm, thiếu soái là một người ôn nhu, hiền lành, chu đáo lại còn khiêm tốn. Kể về các chiến công của mình toàn là ca ngợi sự dũng cảm của đồng đội và binh sĩ bên dưới. Còn thường xuyên đóng góp cho các tổ chức từ thiện, đã vậy còn biết nấu ăn, đã vậy còn thích động vật nhỏ, đã vậy còn rất giỏi chăm con nít, hơn nữa còn rất táo bạo. Trong lúc dùng bữa anh ta cố tình làm đổ một chút rượu lên người tôi, sau đó nhân lúc giúp tôi lau thì ghé vào tai tôi ôn nhu nhỏ nhẹ nói. Em thật xinh đẹp, sau đó thì ngồi xuống ăn như không có gì. Một tên alpha tốt như vậy nhất định là sẽ có rất nhiều tình nhân. 8. Tôi lại nhầm rồi, thiếu soái dành nhiều năm trên chiến trường, không có thời gian cho mấy chuyện đó. Hơn nữa bên gia đình anh ta quản con rất nghiêm, trước khi kết hôn thì không được tái máy tay chân. Thế nhưng tôi phát hiện ra anh ta có một người hôn thê. Hay nói chính xác hơn là anh ta từng có một người hôn thê. Nghe nói người kia là một tiểu thiếu gia omega xuất thân thượng lưu, xinh đẹp, có học lại giỏi giang. Hơn nữa còn là bạn thời thơ ấu của anh ta, hai người có hôn ước từ nhỏ. thiếu soái ở chiến trường nhiều năm, tiểu thiếu gia vẫn một lòng chờ đợi. Vậy mà anh ta vừa trở về, liền từ hôn. Cái thể loại alpha bạc tình bạc nghĩa như vậy, tôi chắc chắn không dây dưa. 9. Tôi lại nhầm nữa rồi. Anh ta từ hôn là quyết định chính xác, bởi vì tiểu thiếu gia kia. Hầy, biết nói thế nào đây nhỉ? Hôm rồi tôi vừa đi xem mắt thiếu soái, hôm nay cựu hôn thê của anh ta liền hẹn tôi ra. Công bằng nhận xét cậu ta thật sự rất xinh đẹp, da trắng mắt to môi nhỏ, thật sự không khác gì người mẫu diễn viên. Ngay cả một Omega như tôi nhìn mà cũng cảm thấy hơi xao xuyến. Cậu ấy gửi tôi một số tiền lớn, bảo tôi tránh xa thiếu soái ra. Tôi bảo tôi không thiếu tiền, cậu ấy liền bảo sẽ giới thiệu tôi với những tên alpha khác. Tôi nói tôi thật ra không thích mấy tên alpha khác, cậu ấy nói chỉ cần tôi nghe lời, sẽ không để tập đoàn nhà tôi phá sản. Tôi nói cũng khó lắm, tại cha của cậu ấy có cổ phần bên chỗ bọn tôi. Bên tôi mà phá sản ông ta liền mất rất nhiều tiền. Cậu ấy đột một tát tôi một cái. Cậu ấy nói nếu vẫn ngoan cố sẽ cho người đánh tôi. Tôi bảo thử đi, thế là cậu ta cho một đám người giữ tôi lại. May là thể chất tôi không tồi, vừa biết quyền anh vừa biết đấu vật lại còn học cả karate. Rất nhanh liền đánh bay bọn chúng. Tiểu thiếu gia thấy vậy liền xanh mặt bỏ chạy. Cái đó mà gọi là đánh ghen sao? Trời ơi, sợ quá đi. 10. Tiểu thiếu gia là con nhà tài phiệt giống như tôi. Nhưng cậu ta từ nhỏ đã được nuông chiều, mắc bệnh hoàng tử, thật sự coi mình là trung tâm trái đất, muốn cái gì là muốn cho bằng được, đã ghim ai là ghim tới chết. Mấy hôm sau, trong lúc tôi đang đi dạo ở công viên thì bị người tạt một thau nước bẩn vào người. Kẻ kia gây án quá nhanh tôi không đuổi kịp. Hôm sau nữa, có một bưu phẩm gửi đến văn phòng tôi, bên trong toàn là dán chết chuột chết. Hôm sau nữa, lúc tôi ở công ty, xe của tôi bị ai đó đâm thủng 4 bánh, xăng cũng bị hút sạch. Hại tôi phải đi xe công cộng, gocchuyenaudio.com. Hôm sau nữa tôi lại nhận được một bức thư nặc danh, nói những thứ kia chỉ mới là cảnh cáo tôi khôn hồn thì phải rời khỏi thiếu soái. Gia đình tiểu thiếu gia cũng có tí tầm ảnh hưởng. Tôi là người lớn, biết cư xử, sẽ không vì chút chuyện này mà gây căng thẳng giữa hai bên. Tôi chỉ đơn giản là 3 lần 7 lượt hẹn thiếu soái ra. Tay nắm tay, mắt nhìn mắt, môi xém tí nữa là kề môi. Tùng ta tùng tỉnh hẹn hẹn hò hò. Chúng tôi thì đường mật ngọt ngào, ai kia chua lè chua lét thì kệ họ. Thế là những ngày kế tiếp số chuột chết dán chết gửi đến văn phòng tôi ngày càng nhiều. Tôi thiệt lòng thiệt dạ sợ chết đi được. 11. Một ngày nọ thiếu soái đến tận nhà tôi, hỏi rằng có phải tiểu thiếu gia làm khó dễ tôi không? Tôi nói không có việc gì, anh đừng bận tâm. Anh ta trách tôi không nói những việc này cho anh ta biết. Lại còn bắt tôi sau này có bị ai làm phiền, bị đau, bị bệnh, thậm chí ngón tay bị xước một chút cũng phải báo lại với anh ta. Chấm, bằng không anh ta sẽ lo lắng. Cái bọn alpha, tên nào tên đó đều giống nhau. Kể cả tính tình tốt đến đâu đều ít nhiều thích kiểm soát người khác, nhất là Omega mà hắn nhận định là của mình. Cha tôi đối với mẹ tôi, anh trai với anh dâu trưởng, kể cả em gái với bạn trai nó, đều là cái kiểu như vậy. Tuy nhiên mẹ tôi, anh dâu trưởng với bạn trai em gái tôi, tất cả đều là Omega chuẩn mực, thích được người khác yêu chiều dựa dẫm. Còn tôi thì không, trước giờ chỉ có tôi khống chế dạy dỗ người khác, không có chuyện người khác ra lệnh cho tôi. Nghe mấy lời trên tôi liền phát cáu, lý sự với thiếu soái một trận. Thế là chúng tôi cãi nhau một trận long trời lở đất. Em trai tôi nói nhìn hai người chúng tôi trông cứ như hai con cọp giữ gầm gừ cắn xé lẫn nhau, thật đáng sợ. Mẹ tôi cười cười mắng em trai tôi tuổi còn nhỏ không biết gì. Cái này gọi là kỷ niệm lần đầu cãi vả, không đáng sợ, là đáng yêu. 12. Thiếu soái hẹn tôi ra, xin lỗi tôi. Tôi cao giọng bảo anh ta biết điều đó. Sau đó anh ta lấy nhẫn ra quỳ một chân xuống, nói muốn chăm sóc tôi cả đời. 11. Tôi bỏ chạy, điên mới không chạy, sau đó thì tôi bị bắt cóc. 12. Lúc tôi tỉnh dậy tay bị trói, trước mắt là tiểu thiếu gia ương bướng chuyên làm chuyện ấu trĩ kia. Cậu ấy vừa khóc vừa mắng nhiếc tôi giật alpha của cậu ấy. Chiếc nhẫn ấy đáng lẽ phải là của cậu ta. Chấm, tôi nhìn thấy cậu ấy khóc quá dữ dội, liền khinh mạn nói. Cậu thả tôi ra, rồi bao nhiêu nhẫn cũng mua cho cậu. Nhưng sau đó tôi không khinh mạn được nữa. Tiểu thiếu gia thẹn quá hóa giận, lập tức gọi người nào. Mười mấy tên alpha tất cả đều cởi sẵn khóa quần. Cậu ta lộ ra nét mặt độc ác, lấy trong người một viên thuốc kích dục bắt tôi nuốt xuống. Để tao xem, sau vụ này, anh ấy có thèm để mắt đến mày nữa không? Tôi hoảng sợ muốn phun ra, nhưng cuối cùng vẫn bị ép nuốt xuống. Cơ thể chưa từng trải qua kỳ phát tình rất nhanh liền phản ứng với thuốc. Tôi cảm thấy sợ hãi trước cảm giác thiêu đốt xa lạ đang dâng lên trong người. Pheromone của tôi bắt đầu tỏa ra dữ dội, mạnh mẽ tới mức tất cả những người trong phòng lập tức có phản ứng. 13. Tôi giật mình tỉnh dậy. Quần áo tôi xộc xệch. Trên sàn nhà lại có vết máu. Có hai tên alpha đang nằm trên sàn nhà ngủ ngon lành. Tôi hoảng sợ ôm lấy cơ thể mình. Tôi vừa bị, à mà, nhìn kỹ lại, hai tên kia hình như không phải đang ngủ, bọn họ là bị đánh cho bất tỉnh nhân sự. gocchuyenaudio.com, mấy tên khác không biết chạy đi đâu rồi, mà lúc này trong góc phòng tự nhiên vang lên tiếng khóc. Tôi quay đầu lại, ngay sau lưng là tiểu thiếu gia đang ngồi ôm gối, một chiếc áo khoác đắp lên che người, hai chân trần trụi xanh xanh tím tím lộ ra bên dưới. Vừa thấy tôi quay đầu, cậu ấy liền lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng. Hai mắt hoen đỏ nhìn tôi, lại chậm rãi cố rút người ra đằng sau. Xin lỗi, làm ơn, đừng, xin lỗi, xin anh đừng lại đây nữa. Cậu ấy càng hoảng sợ trên người càng tỏa ra pheromone ngọt lịm của Omega. Hai vai hai tay trắng nõn đều chi chít dấu vết mãnh liệt. Trên cổ còn có vết răng bị người ta đánh dấu. Tôi có thể cảm nhận được khí tức của mình đang bao vây lấy cậu ấy. Tôi không nhịn được bất giác, liếm môi, cách trương.